Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 153, quân địch tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quẻ gẻm không nhìn thấy kết cục, điều đó có nghĩa là không phải hoàn toàn không có hy vọng về người có thể thay đổi kết cục bằng sức mình. Lưu Bất Vong cũng không biết đó là ai theo quy tắc của môn phái. Bói quẻ chỉ có thể hỏi về sự việc, không thể hỏi về con người, bởi vì có câu nói: người định thắng thiên, không có ai bị thiên đạo hoàn toàn chi phối. Chúng ta có lợi thế địa lợi, Thành Ký Dương với miệng hồ lô kia là một ưu thế tự nhiên. Quân lính Thành Ký Dương từ nhỏ đã lớn lên bên sông, thông thạo bơi lội. Về nhân lực, hiện chúng ta ở đây cũng sẽ cố gắng hết sức tránh sai sót. Điều khó khăn duy nhất bây giờ chính là thiên tượng. Hỏa Yến nhìn Lưu Bất Vong và nói, nếu ngày đó gió đông nam thổi, chúng ta sẽ thắng. Nhưng nếu là gió tây bắc, thì ngay cả ông trời cũng đứng về phía quân U Thác. Hướng gió sẽ quyết định việc có thể dùng kế hỏa công hay không, mà hỏa công là kế sách có cơ hội thắng cao nhất. Tiêu Đô Đốc, Lưu Bất Vong nhìn về phía Tiêu Giác, dù dân chúng trong thành đã được sơ tán, nhưng nếu quân U Thác tấn công trong vài ngày tới, chúng ta không giữ được thành, tính mạng dân chúng sẽ không an toàn, những người dân đang rời đi cũng sẽ bị đuổi kịp. Tiêu Giác đáp, vậy nên càng kéo dài thời gian quân U Thác không hành động thì càng tốt. Nếu quân U Thác hành động sớm, chúng ta phải giữ thành càng lâu càng tốt. Ý của ngươi là, Lưu Bất Vong dường như hiểu ra, hiện tại chỉ có thể phòng thủ thành, không phải chỉ phòng thủ thành. Hỏa Ấn nói, nếu muốn tấn công chủ động, chỉ có thể dùng hỏa công. Nhưng, trận chiến này không chỉ phụ thuộc vào tướng lĩnh và binh sĩ, mà còn vào sự che chở của trời đất và may mắn. Ta hiểu rồi, Lưu Bất Vong nói, ta sẽ nghĩ ra những biện pháp khác, Đô Đốc cũng nên chuẩn bị trước. Ông lo lắng, chậm nhất là 3 ngày nữa, quân U Thác sẽ tấn công. Thực ra, mọi người đều hiểu rằng 3 ngày chỉ là kịch bản lạc quan nhất. Để ngăn việc quá nhiều dân chúng sơ tán, quân U Thác chắc chắn sẽ phát động tấn công trong thời gian ngắn. Cuối cùng, đây chỉ là cuộc chạy đua với thời gian giữa hai bên. Mọi người trong nhóm Hỏa Yến đều nghĩ vậy, nhưng không ngờ rằng quân U Thác còn nóng lòng hơn họ. Đêm hôm sau, từ phía bắc con kênh vang lên tiếng kèn rồn rập. Hàng nghìn chiếc thuyền lớn xuất hiện trên con kênh, mang theo quân U Thác tàn ác và những lưỡi đao dài. Quân địch đã đến gần, Mục Hồng Cầm ngồi trong đại sảnh, xung quanh là những gia nhân cúi đầu đứng yên, không khí căng thẳng và nặng nề. Chỉ có bà vẫn như trước, lạnh lùng ra lệnh cho gia nhân bên cạnh. Bảo các binh sĩ trước cửa vương phủ đến thành môn, điện hạ, nếu thành môn thất thủ, bổn điện cũng không thể sống sót. Thay vì bảo vệ vương phủ, chi bằng bảo vệ dân chúng. Mục Hồng Cầm điềm tĩnh nói, bổn điện là vương nữ của họ, phải như vậy. Thái độ của bà kiên quyết, gia nhân do dự một lát rồi cũng làm theo lệnh. Mục Hồng Cầm ngước mắt nhìn bức tranh vẽ phong cảnh xuân ở Ký Dương treo trên tường. Trong tranh là khung cảnh chợ hoa tấp nập, người dân qua lại đông đúc, sống động như thể ngay khoảnh khắc này sẽ bước ra từ bức tranh. Trận chiến sắp nổ ra, nhưng vương nữ vẫn kiêu sa, mạnh mẽ. Không hề lộ vẻ hoảng loạn, dường như mọi chuyện bên ngoài chỉ là một cơn gió thoảng qua. Chỉ cần nghe một khúc đàn, ngắm một vũ điệu, mọi chuyện sẽ qua đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, nữ nhân khoác hồng bào thầm thì trong lòng, con gái đã bảo vệ thành này hơn 20 năm, và sau này cũng sẽ tiếp tục bảo vệ như vậy. Dân chúng trong thành thật thà và thiện lương, thủy thần sẽ phù hộ họ, họ nhất định sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Thành Ký Dương bao năm qua không có chiến sự, giờ chiến tranh nổ ra, những người già yếu và bệnh tật không kịp rời đi đều bị đánh thức giữa giấc mơ. Có người yên lặng ngồi trong nhà đợi chờ kết cục, có người quỳ gục xuống đất, lặng lẽ cầu nguyện Bồ Tát phù hộ. Thôi Việt Chi khoác áo giáp, đeo trường đao bên hông, rời khỏi phủ. Bên trong Thôi phủ, không có chút hoảng loạn nào, ngay cả gia nhân cũng làm việc một cách bình tĩnh, từ tốn. Những thê thiếp vốn hay cười đùa nay đứng yên lặng trong phòng, chờ nghe lệnh. Vệ Di Nương nói, mọi người cứ làm việc của mình, lão gia chưa về, ai cũng không được nói bậy. Là người thân của Thôi Việt Chi, họ vốn có thể rời khỏi đây, nhưng cuối cùng họ chọn ở lại, cùng Thôi Việt Chi sống chết có nhau. Nếu thành bị phá, những người phụ nữ yếu đuối không có sức chống cự như họ, trong tay quân U Thác chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Vì vậy, mỗi người, kể cả Tam Di Nương người vốn hay khóc lóc sầu muộn, đều chuẩn bị sẵn một dải lụa trắng bên mình. sinh mạng của họ là của riêng họ, nếu thành phá, nhất định không thể để bản thân rơi vào tay quân U Thác. Thôi Việt Chi rời khỏi phủ, cưỡi ngựa tới doanh trại tại diễn võ trường. Vừa xuống ngựa, hắn đã thấy Tiêu Giác bước ra từ trướng. Không còn bộ trường bào tinh xảo thường ngày, chàng thanh niên giờ đây trông không giống chút nào với một công tử hào hoa trốn kinh thành. Hắn khoác trên mình áo giáp đen, đi đôi giày mây, áo giáp toát lên vẻ lạnh lùng đầy uy nghiêm. Gương mặt tuấn tú, khí chất lại sắc bén như lưỡi kiếm, giống như thanh bảo kiếm bên hông, khiến người ta không thể bỏ qua sự sắc sảo của hắn. Tiêu Đô Đốc, Thôi Việt Chi nhìn về phía xa, chẳng mấy chốc, bình minh sẽ chiếu rọi bầu trời thành Ký Dương, và thuyền quân U Thác cũng sẽ tới. Thời gian không còn nhiều, quân đội thành Ký Dương đều đã tập trung ở đây. Ta sẽ dẫn một đội quân tới đặt phục binh ở miệng hồ lô, còn Đô Đốc sẽ dẫn phần còn lại cùng quân đội Ký Dương đối đầu trực diện với quân U Thác trên sông. Còn chuyện hỏa công, hắn nghiêm trọng nói, những người của Tư Thiên Đài đã quan sát thiên tượng suốt đêm qua. Hôm nay có khả năng không có gió, hoặc sẽ có gió đông nam, nhưng nếu có gió thì cũng chỉ đến vào buổi chiều. Tuy nhiên, đến chiều, quân U Thác có thể đã lên bờ. Việc của họ là chờ một cơn gió đông nam. Có thể, đến, và để chờ cơn gió đó, họ phải kéo dài trận chiến càng lâu càng tốt, giữ quân U Thác trên sông. Tiêu Giác phải dẫn dắt quân đội Ký Dương hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, nhưng nhiệm vụ khó hơn còn ở người phóng hỏa. Phải lặng lẽ đốt cháy thuyền của quân U Thác mà không để bị phát hiện, và thời gian đốt cháy phải thật chính xác. Với số lượng thuyền lớn như vậy, không thể nào đốt hết tất cả một cách hoàn hảo. Cần phải quan sát vị trí các thuyền, chọn những chiếc quan trọng nhất và dùng lửa từ đó để lan ra toàn bộ thuyền của quân U Thác. Điều này đòi hỏi cái nhìn tổng thể và khả năng phán đoán vượt trội. Trong thành Ký Dương, người có khả năng làm được điều này thực sự rất hiếm hoi. Thôi Việt Chi cũng rất khó xử, nhưng không có lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ra hiệu cho người đi theo mình, một nhóm bước lên, dẫn đầu là Mộc Di, người đã từng giao đấu với Hỏa Yến trong diễn võ trường. Ta đã tập hợp một đội quân, họ sẽ tuân theo chỉ huy của Mộc Di, chờ cơ hội lên thuyền quân U Thác. Khi gió đông nam đến, họ sẽ châm lửa. Chúng ta khó xác định được thuyền nào có thể kiểm soát được hỏa lực, vì vậy chỉ có thể để Mộc Di đốt nhiều hơn một chút. Đốt càng nhiều thuyền, nguy cơ bị phát hiện càng cao, thậm chí có khả năng người đốt sẽ bị mắc kẹt trên thuyền. Đội quân châm lửa này, trên một phương diện nào đó, chính là quân tiên phong, và họ đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Họ sẽ dùng sự hy sinh của mình để mở đường cho những người anh em phía sau. Mộc Di nói với Tiêu Giác, Mộc Di sẽ cố gắng hết sức. Tình hình bất lợi của quân đội Ký Dương hiện giờ đã rõ ràng với tất cả mọi người. Mộc Di cũng không còn tự cao như trước, thần sắc trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thôi Trung Kỷ, để ta đi phóng hỏa. Một giọng nói xen vào, màn trướng được vén lên, Hỏa Yến bước ra. Nàng cũng mặc áo giáp của quân đội thành Ký Dương, mái tóc dài được búi cao. Đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng bóng, phong thái của nàng giờ hoàn toàn khác với khi mặc hồng trang. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng mọi người đều cảm thấy, khi nàng mặc giáp trụ, trông còn thu hút hơn cả khi trang điểm lộng lẫy, một vẻ đẹp tự nhiên và mạnh mẽ. Dù áo giáp nặng nề, nhưng bước đi của nàng vẫn nhẹ nhàng, thần thái vô cùng ung dung. Nàng nhìn Tiêu Giác nói, Đô Đốc, việc phóng hỏa này, để ta đi. Hòa cô nương, Mộc Di có ý muốn ngăn cản, điều này rất nguy hiểm, thuyền của quân U Thác quá nhiều, để chờ cơn gió đông nam không chắc chắn kia, có lẽ phải đợi đến chiều. Hòa Yến lắc đầu, phải ẩn mình không để bị phát hiện, không chỉ cần kỹ năng mà còn cần sức lực. Còn phải biết phối hợp thời gian với quân đội thành Ký Dương do Đô Đốc dẫn dắt. Mộc Di huynh. Huynh chưa từng cùng Đô Đốc chiến đấu chung, dù có đi phóng hỏa, hai người cũng không thể phối hợp tốt ngay lập tức. Ta là thuộc hạ của Đô Đốc, chúng ta đã có sự ăn ý, để ta dẫn các huynh thì sẽ tốt hơn. Huống chi, nàng mỉm cười, lúc trước ở diễn võ trường, không phải huynh đã giao đấu với ta rồi sao? Tại sao vẫn không tin tưởng ta? Mộc Di hơi đỏ mặt, nhất thời không biết nói gì. Hắn đã thua dưới tay Hỏa Yến, chứng tỏ kỹ năng không bằng nàng. Giờ đây làm sao có thể phản bác được. Lời của Hỏa Yến nửa thật nửa giả. Điều thật là nàng có thể phối hợp với Tiêu Giác tốt hơn, giống như vụ ở Trấn Viên Bảo, Thành Lương Châu trước kia. Hơn nữa, Giữa các tướng lĩnh, nhiều suy nghĩ của họ thường thông suốt với nhau. Những gì Tiêu Giác nghĩ tới, nàng cũng có thể nghĩ tới. Tương tự, những ám chỉ của nàng, Tiêu Giác cũng sẽ hiểu ngay. Nếu là Mộc Di, chưa chắc hắn đã hiểu được. Thêm vào đó, Hỏa Yến cũng đã nhìn ra rằng Mộc Di có quyết tâm liều chết, muốn đổi mạng để thành công. Nhưng trên chiến trường, trách nhiệm của tướng lĩnh là phải giảm thiểu những sự hy sinh không cần thiết. Nàng tuy không dám chắc có thể đưa tất cả trở về toàn vẹn, nhưng ít nhất, nàng sẽ không để quân đội toàn quân bị tiêu diệt. Cả về công lẫn tư, nàng nhận ra mình là người thích hợp hơn Mộc Di để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này. Thôi Việt Chi có chút do dự, ngày hôm đó, khi thảo luận về kế sách hỏa công, hắn đã nhận ra Hỏa Yến không phải là người đơn giản, cũng tài giỏi hơn Mộc Di nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù vậy, Thôi Việt Chi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Hỏa Yến, bởi nàng không phải thuộc hạ của hắn, và cũng chưa có mối quan hệ quen thuộc với hắn. Dù Thôi Việt Chi đồng ý, nếu Tiêu Giác không chấp thuận, cũng không thể thực hiện được. Vì thế, hắn nhìn về phía Tiêu Giác, tài năng của Hòa cô nương, tất nhiên ta tin tưởng. Để Hòa cô nương thực hiện nhiệm vụ này, ta rất yên tâm. Nhưng không biết ý của Tiêu Đô Đốc thế nào, Tiêu Giác nhìn Hỏa Yến, còn nàng cũng đối diện lại ánh mắt của hắn. Đôi mắt nàng sáng ngời, tràn đầy sức sống, áo giáp mặc trên người càng tôn lên vẻ oai phong và kiêu hãnh, làm bừng sáng cả gương mặt nàng. Như một thiếu niên từng tỏa sáng rực rỡ trên võ trường ở Lương Châu, từng bước đi nhẹ nhàng như gió thoảng. Ngọn gió tự do không nên bị giam cầm trong một góc hẹp. Tiêu Giác khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, đi đi. Hòa Yến mừng rỡ nói, cảm ơn Đô Đốc, nàng đã nghĩ rằng Tiêu Giác có thể không đồng ý và phải suy tính cách thuyết phục hắn, nhưng không ngờ lại được đồng ý dễ dàng đến vậy. Có lẽ Tiêu Giác cũng nhận ra rằng để nàng đi thực hiện nhiệm vụ này tốt hơn là để Mộc Di làm. Là một vị tướng, mỗi mệnh lệnh của hắn đều phải công bằng. Chú ý an toàn, Tiêu Giác nói, không cần phải liều chết, nếu tình hình không thuận lợi, hãy rút lui. Ta sẽ có cách khác. Hỏa Yến đáp, rõ, Hỏa Yến dẫn theo Mộc Di cùng đội quân, tổng cộng có 50 người. 50 người này là những binh sĩ giỏi nhất của quân đội thành Ký Dương. Vì họ phải ẩn mình trong bóng tối, thực hiện các nhiệm vụ như phục kích, ẩn nấp, phóng hỏa và rút lui, rất có thể họ sẽ phải đối mặt với một số quân ưu thác. Do đó, chỉ một chút yếu kém về kỹ năng cũng không thể chấp nhận được. Hỏa Yến nhìn đội quân, nhớ đến những ngày mình từng ở trong đội quân tiên phong. Nơi cũng có chừng mười mấy người như thế này. Mỗi trận chiến, họ đều xông lên hàng đầu. Tuy nhiên, những người này mỗi lần sẽ là một nhóm khác nhau, bởi hầu hết họ ra đi nhưng không quay về. Nhưng cũng chính nhờ sự hy sinh của họ mà quân đội phía sau có thể tạo ra khả năng chiến thắng. Phía miệng hồ lô, Thôi Việt Chi dẫn quân trấn giữ. Tiêu Giác dẫn theo quân chủ lực chèo thuyền ra sông, chuẩn bị đối đầu với quân ưu thác sắp tới. Trước khi rời đi, Tiêu Giác không giao cho nàng bất kỳ hành động cụ thể nào, nghĩa là từ giờ trở đi, tất cả quyền chủ động trong kế hoạch phóng hỏa này đều nằm trong tay Hỏa Yến. Hỏa cô nương, Mộc Di nhìn nàng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thời gian đang dần trôi qua, trời cũng sắp sáng, không còn nhiều thời gian để do dự. Dù biết Hỏa Yến có võ nghệ xuất sắc, nhưng Mộc Di vẫn không chắc nàng có thể chỉ huy thành công một cuộc đột kích hay không. Hắn thậm chí không biết kế hoạch hỏa công là do Hỏa Yến đề xuất, chỉ nghĩ rằng ý của nàng cũng giống như hắn, là dựa vào võ nghệ để lẻn lên thuyền lớn của quân ưu thác và phóng hỏa. Chúng ta có cần chuẩn bị dầu hỏa không? Mộc Di hỏi, tưởng rằng nàng chưa có kế hoạch gì nên chủ động gợi ý. Chúng ta có thể giấu dầu hỏa bên bờ sông, rồi tìm cách vận chuyển lên thuyền của quân ưu thác, thế nào? Không cần, Hỏa Yến giơ tay ngăn lại và nói. Hãy chuẩn bị 10 chiếc thuyền nhỏ. 10 chiếc thuyền nhỏ, Mộc Di nhíu mày. Hiện giờ phần lớn thuyền đã được giao cho Tiêu Đô Đốc. Số thuyền còn lại không nhiều. Tại sao lại cần nhiều thuyền như vậy? Hỏa Yến nói, ta đã suy nghĩ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta cố gắng từng bước đốt thuyền của họ, sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc đốt thuyền của chính mình. Vậy tại sao không dùng chính thuyền của chúng ta? Mộc Di sững sờ. Những người đứng sau hắn cũng không hiểu rõ, liền có người hỏi. Ý cô nương là gì? Có thể giải thích rõ hơn không? Ta cần 10 chiếc thuyền nhỏ, các ngươi đem toàn bộ dầu hỏa mà các ngươi đã chuẩn bị lên những chiếc thuyền này. sau đó chất đầy cỏ khô, giả làm thuyền chiến bình thường. Khi hai bên giao chiến, quân U Thác sẽ nghĩ đây là những thuyền chiến thông thường của quân Ký Dương, và chúng ta sẽ lợi dụng gió đông nam, giả vờ tấn công, đưa thuyền này tới gần thuyền lớn của quân U Thác. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đốt thuyền của chính mình. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng cao nhất, và các ngươi cũng có thể nhảy xuống sông, ít nhất là bảo toàn tính mạng. Nàng nói, Cách Chương.